Trò chơi đại tác chiến bình quả thụ thụ thụ. Chương 12, gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vườn sao băng gần đây tràn ngập niềm vui. Mỗi chữ trong lịch sử trò chuyện đều tràn ngập không khí gả con gái. Mỗi lần Triệu Nhất ra bấm vào WeChat, cậu đều cảm thấy tên nhóm nên đổi thành nhóm chuẩn bị làm đám cưới cho Thẩm An và Đoàn Như Tinh Thiên Cải, Thập Nhị Tiên Sinh. Ý tưởng sao rồi? Thẩm An có hỷ phục không? Hồ ly mê ngủ. Đó là việc người thường làm, còn họ là tu tiên, tất nhiên phải tìm một chốn bồng lai màn trời chiếu đất là tốt nhất. Nó cũng phù hợp với tên của hai người họ, sao bên bờ biển. Tần Hải, bọn họ còn chưa xác nhận quan hệ, còn Xuân Dược mà cậu đã nói thì sao? Hồ ly mê ngủ, vẫn cần phải có lễ nghi, hai người có thể rơi vào bí cảnh, Nguyên Linh. Bị trói trên người một cặp đôi mới, sau đó mọi việc đều thuận theo tự nhiên. Nguyên Linh là một vị thần trong tôn giáo La Mã cổ đại. Vị thần này chỉ sự tôn thờ linh hồn của nam chủ, nữ chủ trong gia đình, lần lượt phản ánh sức mạnh sinh sản trong một gia đình hoặc dòng tộc. Thiên Cải, nhưng Thẩm An thực sự không bị khống chế, cậu ấy có thể thoát ra. Tần Hải, thú vị. Triệu, rốt cuộc là các cậu hay Thập Nhị gia viết? Thiên Cải, Triệu Nhi, sao cậu có thể bình tĩnh như vậy? Cậu không mong Thập Nhị gia viết cảnh giường chiếu hả? Triệu, cậu đang mong chờ cái gì thế? Hồ ly mê ngủ, Thập Nhị gia văn chương toàn là trinh thám phá án, phong cách viết đặc biệt bình tĩnh, rất mong được nhìn thấy cậu ta viết ra những tình tiết sinh động như vậy. Triệu, các cậu muốn xem Thập Nhị gia viết cảnh ân ái hả? Sao tôi có cảm giác mấy người muốn xem Thập Nhị gia diễn cảnh ân ái vậy? Hồ ly mê ngủ, này, sao con nói gì? Thiên Cải, tôi thực sự đang mong chờ nó. Tần Hải, Thập Nhị Diệp, AV, Audio Video Interlip, file dữ liệu đa phương tiện, kích thích phát theo yêu cầu, tải xuống trực tuyến. Thập Nhị Diệp, với ai? Tần Hải, hai ngày trước Triệu thích nhắc tới cậu, cậu cũng thích nói tới giường chiếu, chỉ có thể là của hai người các cậu. Thập Nhị Diệp, cùng hỉ phát tài, đại cát thuận lợi. Tần Hải, cảm ơn lão bản, VIP, hồ ly mê ngủ. Cảm ơn lão bản, VIP, Thiên Cải, cảm ơn lão bản, VIP, Triệu, dấu chấm hỏi màu đen, JPG, Triệu Nhất Gia vừa gửi biểu tượng cảm xúc, tin nhắn WeChat của Diệp Loan hiện lên trên điện thoại của cậu. Thập Nhị Diệp, ngày mốt sẽ về, đầu Triệu Nhất Gia giật, đáp, việc quay phim bắt đầu sớm thế. Nheo mắt cười, JPG, chờ hồi lâu vẫn không thấy Diệp Loan trả lời, Triệu Nhất Gia nghĩ chắc ảnh sẽ không tức giận đâu ha. Liền nhìn thấy Diệp Loan trực tiếp gọi điện tới. Triệu Nhất Gia mỉm cười trả lời điện thoại. Diệp Loan, đang làm gì thế? Giọng nói khàn khàn ôn nhu, sắc mặt Triệu Nhất Gia tự nhiên có chút nóng. Triệu Nhất Gia đi đến ban công, đang xem TV, ngày mốt sao lại về rồi? Không phải nói ra ngoài lâu sao? Diệp Loan, thành phố bên cạnh có cuộc họp, họp xong tôi sẽ về nghỉ cuối tuần. Triệu Nhất Gia, được. Tôi sẽ làm món gì đó thật ngon cho anh. Diệp Loan, tôi mua tôm, tôi học món tôm kho tiêu rồi, sẽ nấu cho cậu ăn. Triệu Nhất Gia cười, anh nói thật à, tôi thích tôm. Tôm kho tiêu là một món rất đơn giản, nhưng khi Diệp Loan một người chưa từng nấu ăn trước đây làm món này, Triệu Nhất Gia lại tỏ ra nghi ngờ. Diệp Loan, mùi vị không tồi, cho nên nóng lòng muốn khoe với cậu. Triệu Nhất Gia, vậy thì tôi rất mong chờ đấy. Cúp điện thoại xong, Triệu Nhất Gia đứng ở ban công hóng gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc gặp Thập Nhị Diệp trong hoạt động thường nguyệt cho đến nay, chỉ trong vài tháng, hai người như những người bạn tốt đã biết nhau nhiều năm, mối quan hệ có thể miêu tả là tiến triển cực nhanh. Trong khoảng thời gian này, hầu như ngày nào họ cũng trò chuyện, có khi là buổi sáng khi thức dậy, có khi là buổi tối trước khi đi ngủ. Mỗi ngày, tên Diệp Loan luôn xuất hiện ở đầu danh sách WeChat. Điều này khiến Triệu Nhất Gia có chút bất an, ngay cả những người như Thiên Cải, vốn rất tự nhiên và quen thuộc với nhau, cũng chưa bao giờ tiếp xúc thường xuyên như vậy. Bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của gia đình khi còn nhỏ, Triệu Nhất Gia ngoài đời không nói nhiều như trên mạng. Cậu kết bạn với Thiên Cải vì Thiên Cải thích một trong những nhân vật phụ của cậu nên đã nài nỉ cậu thêm đất diễn cho nhân vật phụ. Đồng thời, Thiên Cải cũng là bạn của Hồ Ly Mê Ngủ. Và Hồ Ly Mê Ngủ có mối quan hệ tốt với Tần Hải, thường xuyên qua lại, mọi người đã trở nên quen thuộc với nhau. Sự kiện thường nguyệt thường niên đã trở thành cuộc gặp mặt trực tiếp mỗi năm của họ. Thực ra cậu có rất ít bạn bè, thậm chí có thể nói, nếu như rời Internet ra, Triệu Nhất Gia không có bạn bè ngoài đời thực. Dường như đã lâu rồi cậu không gặp một người như vậy, giữ khoảng cách gần gũi, thoải mái với cậu, rồi lại tán gẫu những chuyện nhỏ nhặt. Cậu ấy thực sự rất thích nói chuyện phiếm với Diệp Loan. Diệp Loan quay lại phía Park vào lúc 4 giờ chiều. Anh đứng ở lối vào, một bên thay giày một bên cùng Triệu Nhất Gia trò chuyện. Thẻ ngân hàng đâu? Triệu Nhất Gia có chút mơ hồ. Ở trong ví, có bản thảo mới nào trong hồ sơ không? Tôi có. Diệp Loan xoay người nhìn cậu không nói. Triệu Nhất Gia càng ngày càng bối rối. Sao vậy? Diệp Loan thở dài, dang rộng vòng tay. Vậy còn chờ gì nữa? Tới bao nuôi tôi? Lúc này Triệu Nhất Gia mới nhớ tới câu nói đùa mà Thiên Cải đã nói trong nhóm sau khi bài review 10.000 từ được đăng lên. Cậu nhìn Diệp Loan, mới phát hiện Diệp Loan cũng đang dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu. Lòng Triệu Nhất Gia run lên, bàn tay đang buông thõng bên hông cậu vô thức cuộn tròn lại. Sau đó cậu cố chịu đựng cảm giác nóng bừng trên má, bước tới ôm lấy Diệp Loan. Được rồi, cách chương.